Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dù sao cũng là hợp tác với tập đoàn Kiều Thị lớn như vậy. Anh nghĩ được ăn cả ngã về không? Đúng, cho nên anh hy vọng em có thể ủng hộ anh. Duy Kiến Quốc quảng tay lên lưng vợ, ánh mắt kiên định. Từ trước tới nay hai vợ chồng ông cùng chung hoạn nạn, bọn họ cũng không phải là chưa từng trải qua nghèo khổ. Duy Kiến Quốc thật ra là một đại gia, nhưng vì tính khí kiêu ngạo làm không ít việc sai, đem sự nghiệp, gia đình đi làm cho rối tinh rối mù, cuối cùng phá sản. Quậy phá mấy năm, làm công trong công ty nhỏ mấy năm, chịu không ít tủi nhục, mới được một phòng đơn để ở, cuộc sống hai người lúc đó quả thật không dễ dàng. Tô Vũ cũng chưa phải là giảng viên đại học, chỉ là một trợ lý nhỏ, khó tránh khỏi bị khinh bỉ. Hai người bọn họ ở trong một phòng nhỏ, ba bữa cơm đều là bánh bao. Bọn họ đã kết hôn nhiều năm nhưng vẫn không dám có con, bởi vì ông buôn bán thất bại còn thiếu nợ rất nhiều. Nhưng Tô Vũ mặc bỏ mặc ông, mặc dù chỉ ở trong một căn phòng nhỏ, nhưng so với lúc trước ở trong biệt thự còn hạnh phúc hơn rất nhiều. Tô Vũ nói, ở trong phòng nhỏ xoay người nên có thể thấy ông, cho nên so với lúc ở biệt thự còn vui hơn nhiều. Sau này ông rời khỏi công ty nhỏ dựa vào kinh nghiệm cùng cảnh ý của mình, sau cuộc sáng lập ra công ty Nam Cảng, từng bước lên được vị trí hôm nay. Tất cả đều là nhờ có Tô Vũ ở bên cạnh mình, ông mới có thể thành công. Cho nên bọn họ có biệt thự, có chỗ ở tốt, bọn họ còn có phòng khách, trong phòng, trải qua cuộc sống bình thường như mọi ngày. Đây chính là hạnh phúc, Tô Vũ tự nói với mình như vậy. Duy Kiến Quốc không chú ý tới, lúc vừa an ủi mình, ánh mắt cũng mở đi. Mới vừa rồi bà thấy xe của Kiều Ngự Diễm dưới lầu, bà cho rằng Kiều Ngự Diễm tới tìm chồng nói chuyện, nhưng lên lầu lại không thấy chủ nhân chiếc xe, lại liên tưởng tới đôi mắt đỏ của Duy Y. Rất nhiều chuyện đều trong lòng, sẽ không, cũng sẽ không. Mẹ Duy lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu gạt bỏ đi, xoay người trở về phòng mình. Mấy ngày nay tinh thần Duy Y đều không phấn chấn. Không chỉ Duy Y, người hay nói nhất lớp Kiều Y cũng yên lặng không ít. Đối mặt với hai người, Ngô Soái thật không có biện pháp đối phó. Mặc dù Tiểu Cường có đi học, nhưng kể từ ngày đó rất ít khi đi cùng với bọn họ. Hỏi ra mới biết là Kiều Y cự tuyệt hắn, làm hắn không dám đến gần nữa. Cho nên mới nói tốt nhất không nên thổ lộ với bạn thân, nếu không ngay cả làm bạn cũng không được. Vừa tan học, Kiều Y cùng với Duy Y liền bước nhanh ra sân trường. Ngô Soái muốn đuổi theo, như phải ra chỗ đậu xe lấy xe. Lúc đi xa đã không thấy bóng sáng hai người. Kiều Y biết Ngô Soái nhất định sẽ đuổi theo, ngay chỉ lôi kéo Duy Y vào chỗ ngồi góc khuất trong tiệm trà sữa. Mình nói với bạn một bí mật, bạn không được nói với ai. Kiều Y bí ẩn nhìn bốn phía, thấy không có người quen mới nhẹ giọng nói với Duy Y. Bí mật. Thấy vẻ mặt như vậy của Kiều Y, Duy Y không được tự nhiên, cho rằng cô ấy biết chuyện gì giữa mình và Kiều Ngự Diễm. Không phải Duy Y không muốn nói cho cô ấy biết việc Kiều Ngự Diễm làm đối với mình, cô sợ Kiều Y không tin mình. So ra thì Kiều Ngự Diễm là anh trai của ấy, mà mình chỉ là người ngoài mà thôi. Hơn nữa lấy điều kiện của Kiều Ngự Diễm, không biết có bao nhiêu người phụ nữ tự mình đưa tới cửa, hắn như thế nào lại có tình cảm với một cô bé chờ rứt sữa như cô. Mình đã nói với bạn, Tiểu Cường thích mình mà. Kiều Y to miệng hút trà sữa trước mặt, bởi vì Tiểu Cường thổ lộ mà mấy ngày này cô đều không đến hồ bơi rồi. Duy vừa nghe lo lắng trong lòng lắng xuống, sau đó rất tự nhiên nước mắt nhìn Kiều Y. Mình còn tưởng là chuyện gì, mình đã sớm biết rồi. Bạn không cảm thấy kỳ quái sao? Mình không xinh đẹp lại không dịu dàng, học tập không tốt, lại là người tùy hứng. Rốt cuộc hắn yêu thích mình ở điểm nào? Bạn cũng không tệ lắm, không nên xem thường mình như vậy. Duy nhìn Kiều Y từ trên xuống một lần. Thật ra thì biết được nhược điểm cùng với ưu điểm của một người cũng không khó. Giống như Kiều Y, mặc dù dáng người cô không là hoa khôi của trường nhưng cũng rất đẹp. Học tập không nằm trong top 10 nhưng cũng không nằm thứ 30. Về tính tùy hứng, trong mắt Duy Y là đáng yêu. Cô không như tiểu thư nhà giàu mà tùy hứng. Sự tùy hứng của cô cũng có lý do riêng. Tâm của cô luôn hướng đến người khác, quan tâm đến bạn bè rất nhiều. Kiều Y như vậy sao có thể không hấp hồn các bạn nam? Mình không xem thường bản thân, hắn rốt cuộc yêu mình ở điểm nào mình vẫn không nghĩ ra. Kiều Y, Tiểu Cường cũng rất tốt. Mình cảm thấy hắn thích hợp với cậu hơn là anh Ngưu Thần. Anh Ngưu Thần cũng đã ra ngoài xã hội. Bất kể là phương diện nào, chúng ta đều không cùng một cấp với anh ấy. Chung một chỗ rất không thích hợp, bạn không cảm thấy như vậy sao? Nghe Kiều Y kéo dài giọng, thì ra bạn vẫn không đồng ý mình ở chung một chỗ với anh Ngưu Thần. Có trách mỗi lần mình nhắc tới anh Ngưu Thần bạn đều né tránh. Mình đã sớm nói với bạn là bạn xem nhẹ lời nói của mình. Kiều Y có thật xấu như vậy, nghe xong rồi thôi. Thực ra không thích liền tự động che giấu đi. Nhưng mình thực sự thích anh Ngưu Thần, hoặc đã phát hiện ra gần đây anh ấy có chú ý tới sự tồn tại của mình. trước kia ở chung một chỗ với bạn, mình cũng chỉ là bạn con gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net